Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Bika. Cái này cuối cùng cho nữ tử áo đỏ thắng được đầy đủ thời gian. Rơi xuống bụi bặm, nữ tử áo đỏ ho khan từ trong bụi mù bay vút đi ra. Nàng mỗi tằng hắng một cái, khóe miệng liền không bị khống chế chảy ra một sợi tơ máu. Chỉ là tại Tấn Đông trong nhận thức, tên này nữ tử áo đỏ thể nội chân nguyên cũng theo nàng ho khan mà mãnh liệt phun trào. Một luồng kỳ dị khí cơ từ trên người nàng chảy ra đến. Cùng nàng sau lưng cách đó không xa bộ kia xe kéo tương liên. Bộ kia trên xe kéo có yếu ớt mà thanh thúy tiếng kim loại âm vang lên. Một đạo quét ra hắc ám hạ xuống thiểm điện tựa như là bị ánh mắt của nàng dẫn dắt. Lại như nàng ngự sử phi kiếm đồng dạng đánh về phía Tấn Đông. Một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Cho dù là tại lúc này trong hỗn loạn, cường đại người tu hành xuất hiện vẫn như cũ có thể ủng hộ một phương sĩ khí. Tấn Đông trước đó tại một quyền đánh bay nữ tử này nháy mắt. Trên chiến trường tất cả nam triều quân sĩ liền đều đã hiểu thân phận chân chính của hắn. Nhưng mà khống chế lôi điện, đây là chuyện bất khả tư nghị. Bình thường quân sĩ cho dù có thể minh bạch hình thành như vậy sấm chớp mưa bão là pháp trận nguyên nhân, nhưng mượn pháp trận dẫn động một chút lôi quang lại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tấn Đông hướng phía nàng tiến lên bóng dáng trong nháy mắt dừng lại. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết mình cũng không khả năng cưỡng ép chống lại dạng này lôi điện. Không chút do dự, hắn vươn tay ra, bắt lấy rồi hai tên Bắc Ngụy quân sĩ, hướng phía đầu kia thiểm điện đập tới. Tiếng sấm cùng lôi mang đại tác, hai tên Bắc Ngụy quân sĩ lập tức biến thành toàn thân đen kịt tử vật. Tấn Đông cúi người xuống đi, có chút nheo mắt lại, một cú đạp nặng nề đạp ở mặt đất. Mạnh mẽ chân nguyên phun trào để dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Sau đó nổ tung, từng đầu cháy đen bùn đất từ trên mặt đất bóc ra. Hình thành đầu hình kiếm hình dáng vật, như hoa sen nở rộ vậy hướng bên ngoài bắn tung tóe ra. Vây lại mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ ngực bụng cùng phía sau lưng phốc phốc nổ vang. Trực tiếp bị những thứ này bùn kiếm động mặc. Tấn Đông bóng dáng đã tải biến mất tại chỗ. Hắn cúi người xông qua nhỏ vụn điện mang, xuất hiện ở tên kia cánh tay đã xếp thành mấy khúc Bắc Ngụy người tu hành trước đó. Tên này Bắc Ngụy người tu hành cảm thụ được như cự sơn vậy đè xuống khí tức. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tận số từ chính mình trong tay trái xông ra. Phốc phốc phốc mấy tiếng. Ngoại trừ ngón cái bên ngoài, hắn cái này nguyên bản còn hoàn hảo bàn tay trái còn lại bốn ngón tay đứt hết. Bốn ngón tay mang theo xương máu, như bốn đạo phi kiếm bắn thẳng đến Tấn Đông trước mặt. Tấn Đông có thật nhiều loại phương pháp lông tóc không hao tổn ứng đối tên này Bắc Ngụy người tu. Hành vùng vấy giấy chết, chỉ là hắn yêu cầu tranh đoạt cái này nháy mắt thời gian. Hắn yêu cầu tải tận khả năng nhanh thời gian bên trong giết chết tên này Lam Quỷ. Hắn không có chân quý chính mình quý giá chân nguyên, không chút do dự huy quyền đánh tới hướng cái này bốn ngón tay của hắn. Nắm đấm thượng khí diễm lượn lờ như là bốc cháy lên, bốn ngón tay đâm xuyên qua trên nắm tay dáng vẻ bệ vệ. Tại quyền của hắn trên mặt lưu lại thật sâu lỗ máu, nhưng rốt cục không cách nào xâm nhập, như là bốn cây bị chặt đứt nến tàn lộn xộn tán rớt xuống. Mang theo chính mình nhiệt huyết nắm đấm tiếp tục lãnh khốc hướng về phía trước. Đánh vào tên này Bắc Ngụy người tu hành ở ngực. Tên này Bắc Ngụy người tu hành ở ngực lõm lún xuống dưới. Sau lưng của hắn quần áo nổ tung, tiếp lấy phá toái xương cốt từ sau lưng của hắn, huyết nhục bên trong như mũi tên vậy bắn ra. Lực lượng khổng lồ đem tên này trong nháy mắt chết đi Bắc Ngụy người tu hành đập bay ra ngoài. Tấn Đông đôi mắt chỗ sâu chảy ra một tia đau nhức ý. hắn lúc này cảm nhận được lớn nhất thống khổ kỳ thật lại không phải đến với hắn quyền diện, mà là tới từ trong cơ thể hắn, đến từ trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong, cường đại mà ngưng tụ chân nguyên đem kinh lạc của hắn mạo xưng khuếch trương đến cơ hồ muốn nổ tung. Chính bản thân hắn như là bị ném đi đá lớn, trên không trung lôi ra kịch liệt tàn ảnh, thân thể triệt để siêu việt rồi tên kia còn tại bay ngược. Bắc Ngụy người tu hành thi thể hướng về xe kéo bên cạnh tên kia nữ tử áo đỏ. Bạch Cốt Quân nguyên bản chính là nguyên anh nhất quân đội tinh nhuệ, mà Tiêu Đông Hoàng thống ngự quân đội sở dĩ có thể trở thành tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ngoại trừ những cái kia biến thái thủ đoạn cùng biến thái ý chí chiến đấu bên ngoài, càng thêm nguyên nhân chủ yếu đến từ Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này bên trong có rất nhiều người tu hành. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, chiếu xuống trong vòng hơn 10 dặm đất khô cằn bên trong quân sĩ bên trong, tự nhiên có so tên này chết đi Bắc Ngụy người tu hành mạnh hơn tồn tại. Những người này giờ phút này không kịp đuổi tới xe này liễn trước đó, nhưng mà nhìn lấy Tấn Đông vô cùng cường hoành bóng dáng, những thứ này Bắc Ngụy người tu hành vẫn là duy trì tỉnh táo, đều là không phát một tiếng. Bọn hắn cũng chỉ là im lặng nghĩ đến, dù là Lạc cường giả như vậy ẩn nhẫn ám sát, chỉ sợ cũng là không cải biến được cuối cùng kết quả. Nữ tử áo đỏ hít thật sâu một hơi, nàng nguyên bản nhìn qua rất tuổi trẻ, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, nhưng ở lúc này, nàng hít thật sâu một hơi về sau, trên mặt nàng da thịt thủy nộn như ngọc sáng bóng lại là trong nháy mắt rút đi. Ngược lại có vài chục đầu loại kia lão phụ nhân trên mặt mới có nếp nhăn đột nhiên xuất hiện. Nàng tựa hồ ngay tại cái này một cái trong chốc lát già nua. Nhưng mà một luồng màu đen khí tức lại là tại thân thể của nàng xung quanh hội tụ, tràn vào thân thể của nàng thể. Nàng nếp nhăn trên mặt bị một loại màu đen thâm thúy bổ sung. Từng đầu nếp nhăn tại trên mặt của nàng như là màu đen quỷ dị phù văn. Tấn Đông hít thở đột nhiên ngừng lại, trong mắt của hắn trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tưởng cảm xúc. Tại hắn trong nhận thức, tên này nữ tử áo đỏ lực lượng trong cơ thể nguyên bản đã không đủ để ngăn chặn hắn một kích này. Ngay tại lúc cái này một cái hít thở thời gian, trên chiến trường liền tựa hồ dâng lên vô số tia khó có thể lý giải được lực lượng, cấp tốc bị thân thể của nàng thể quyển hút. Một đạo ô quang rơi vào quyền của hắn bên trên, răng rắc một tiếng vang giòn, cổ tay của hắn xương cốt đã bẻ gãy, hắn cường hoành bóng dáng bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Nữ tử áo đỏ lưng dựa vào xe kéo phía trên, nàng nếp nhăn trên mặt cùng màu đen toàn bộ biến mất. Trong miệng không ngừng chảy lấy tơ máu, không ngừng thở dốc, cả người như là hư thoát đồng dạng. Cực kỳ mỏi mệt, u ám mở thành lầu bên trong có vô số nói hỗn loạn phong lưu đang trùng kích. Toàn bộ nóc nhà rốt cục không chịu nổi vỡ vụn ra. Vỡ vụn hòn đá cùng mái nhà lại không thể rơi xuống rơi. Ngược lại xông đi lên ra, cô gái áo lam cùng một tên áo xanh đạo nhân đối diện mà lập. Như dòng nước xiết bên trong tảng đá không nhúc nhích, phù một tiếng nhẹ vang lên. Một đạo phi kiếm đâm vào cô gái áo lam phần bụng. Trên thân kiếm chân nguyên cường hoành bốn phía, như tại quấy tên này cô gái áo lam nội tạng, nhưng cô gái áo lam trên mặt trào phúng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào. Tay phải của nàng liền tại lúc này lăng không hư nắm. Một cái mảnh vỡ tại tên kia áo xanh đạo nhân huyết mạch bên trong đi xuyên. Theo tay phải của nàng hư nắm mà đột nhiên tăng nhanh. Đâm vào áo xanh đạo nhân tâm mạch. Áo xanh đạo nhân tâm mạch nổ tung. Hỗn loạn máu tươi ở trong cơ thể hắn đi xuyên. Để hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt nháy mắt. Nhỏ xíu huyết châu không ngừng từ hắn ra thịt lỗ chân lông bên trong thấm ra. Sắc mặt của hắn cùng đồng tử cũng trong nháy mắt biến thành. Tựa như là đeo một trương đỏ tươi mặt nạ, cô gái áo lam tay phải cầm chuôi này dừng lại phi kiếm. Nàng không chút do dự đem chuôi này tựa hồ đã cùng nàng nội tạng liền ở cùng nhau phi kiếm rút ra. Đi ra, tựa hồ tựa như là từ đựng trong cơ thể con người rút kiếm đồng dạng. Tại đại lượng máu tươi mang theo một chút huyết nhục từ vết thương của nàng bên trong sông ra lúc. Nàng có chút híp mắt lại, bóp nát mấy viên dược hoàn, gần như thô lỗ trực tiếp đem dược nhét vào trong vết thương. Theo mặt trời mọc, pháp trận để mà dẫn động lôi quang đặc thù đồ vật uy năng cũng dần dần tiêu tán. Thi ngược lôi quang rốt cục triệt để biến mất, chiến đấu còn tại không ngừng tiếp tục, nhưng nhìn bắt đầu sụp đổ cửa thành lầu bên trong hiển lộ ra đầu kia bóng dáng. Tấn Đông thân thể dần dần trở nên lạnh, hắn tựa hồ đã có thể nhìn đến đây kết cục, tại hắn trong nhận thức, đã chí ít có 3 tên thừa thiên cảnh Bắc Ngụy người tu hành đang đến gần. Mà lại Bắc Ngụy nơi đóng quân về sau có một ít lạnh lẽo mà to lớn thân ảnh tại đứng lên. Bắc Ngụy quân đội ẩn nấp lấy chân nguyên trọng giáp rốt cục đăng tràng. Hắn đã không cách nào giết chết tên kia nữ tử áo đỏ. Nhưng trên tường thành tên kia thần niệm cảnh đạo nhân vốn là trong thành mạnh nhất người tu hành. Bây giờ lại bị tên kia cô gái áo lam đơn độc giết chết. Hắn làm sao có thể không cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.